Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 183, chương 184, làm ngươi không thu đại mộng đi đi. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, bên trong vẫn có một đống lớn đồ vật, đều là thần hạc quốc trong quốc khố đồ vật, những thứ kia hoàng kim châu bảo, quý giá thư họa. Phần lớn Mạc Bất Phàm cũng ném vào chính khí tông dưới đất kho hàng. Nếu không mà nói trong hòm ai tầm đồ vật sẽ còn càng nhiều. Lấy ra, ông, hư ảo màu trắng ngọc giản biến thành chân thực, rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay, lưu chuyển trong suốt ngọc thạch. Cẩn thận chăm chú nhìn, phảng phất có thể thấy trong thẻ ngọc phù văn, Mạc Bất Phàm đem chân nguyên rót vào trong đó. Liền thu được số lớn liên quan tới sơ cấp tẩy tủy đan tin tức, bao gồm yêu cầu đủ loại dược liệu, linh dược hoặc là đồ thay thế vân vân, còn có thủ pháp luyện chế lúc nhiệt độ, đủ loại dược liệu cùng linh dược bỏ vào thứ tự, cùng với yêu cầu luyện chế bao nhiêu thiên tài có thể lái được lò vân vân. Phi thường cặn kẽ, luyện đan thật đúng là phức tạp. Mạc Bất Phàm cảm khái một câu, thu hồi chân nguyên, đem ngọc giản thả lại thùng vật phẩm. Hắn là không tính luyện đan, bởi vì thật không có hứng thú. Hơn nữa, chỉ cần chiêu mộ luyện đan sư, sau đó bồi dưỡng bọn họ, là có thể để cho bọn họ giúp mình luyện đan. Làm gì còn phải tự mình động thủ, nếu ai dám không nghe lời, dám phản bội tông môn. Trực tiếp phần thưởng bọn họ một cái xóa bỏ. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua rồi thời gian một tháng. Mạc Bất Phàm khắp nơi gom tin tức, rốt cuộc đối thần hạc quốc chung quanh có hiểu một chút. Thần hạc quốc phía bắc cùng yêu thú xâm lâm tiếp giáp. Thần hạc sơn mạch chính là từ yêu thú xâm lâm chi nhánh đi ra. Phía nam chính là không có giới hạn hoang mạc. Ở trong hoang mạc sinh tồn này đủ loại kỳ quái dị thú cùng yêu vật, cùng với một ít cường đại sa mạc dân tộc. Phía đông cùng Khải Đế Quốc tiếp giáp, Khải Đế Quốc có thể là không phải thần hạc quốc có thể so sánh. Nếu như không phải là bởi vì trung gian cách một cái hắc ám triều trạch, thần hạc quốc lại rất cằn cỗi, bỏ ra cùng thu hoạch không được tỷ lệ mà nói, thần hạc quốc đã sớm bị Khải Đế quốc cho thống trị. Cuối cùng chính là phía tây rồi. Adam Vương quốc ngay tại thần hạc quốc phía tây. Song phương biên giới là một cái rộng lớn trường hà. Tên là Giới Hà. Yêu thú xâm lâm là giới hà nơi phát nguyên. Cuối cùng chảy vào hắc ám triều trạch. Đây chính là thần hạc quốc chung quanh hoàn cảnh địa lý rồi. Lời như vậy. Phải đi một chuyến Adam Vương quốc, Mạc Bất Phàm trong lòng nghĩ, thông qua dài, Adam Vương quốc, so với thần hạc quốc muốn cường đại hơn nhiều. Hơn nữa còn có minh hồn cảnh tu sĩ, thực lực là thần hạc quốc gấp mấy lần, mặc dù không cùng Khải Đế quốc, nhưng là không phải Khải Đế quốc có thể tùy ý tấn công xong tới. Chính là bởi vì như vậy. Adam Vương quốc không dám vào công thần hạc quốc, chính là lo lắng Khải Đế quốc sẽ thừa lúc vắng mà vào. Đến thời điểm bọn họ đánh hạ thần hạc quốc, lại bị Khải Đế quốc hái được đào. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Bởi vì này các loại nguyên nhân, hòa bình kéo dài mấy trăm năm lâu. Mạc Bất Phàm đứng dậy, hắn rời đi tông chủ điện, mới vừa rồi Huyền Vũ truyền đến tin tức. Nói bên ngoài sơn môn tới khách nhân, cho nên Mạc Bất Phàm mới ra ngoài rồi. Lâm Linh Nhi bọn họ ở mỗi cái đặc thù trong kiến trúc tu luyện. Bởi vì đan dược đầy đủ, công pháp đầy đủ, Lâm Linh Nhi bọn họ tu vi tăng lên thật nhanh. Lâm Linh Nhi ở 3 ngày trước đột phá đến ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ. Vững chắc tu vi, Tiêu Kiếm đứng hàng thứ 2. Đã là ngưng nguyên tiểu thành hậu kỳ, Triệu Tiền Tiền theo sát phía sau, là ngưng nguyên tiểu thành sơ kỳ, lại sau đó chính là Lý Tiểu Nhị rồi. Hắn đã là thông mạch đại viên mãn hậu kỳ, Đồng Thiên Tú bởi vì có thôn phệ thao thế văn. Hơn nữa thông quan nhiều lần, tu vi tăng lên rất nhanh, đã là thông mạch đại thành hậu kỳ. Tô Tâm Tâm tu vi là thông mạch đại thành sơ kỳ. La Phong, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Hứa Nguyệt, Trịnh Lâm năm người tu vi đều là thông mạch trung thành hậu kỳ. Tu vi là thấp nhất. Thời gian một tháng này bên trong, Mạc Bất Phàm ban bố nhiều lần nhiệm vụ môn phái, đều là đi bình định các nơi rối loạn. Tất cả đệ tử môn cũng kiếm được đủ nguyên thạch, khai thông toàn bộ tông môn kiến trúc quyền hạn. Mạc Bất Phàm nắm giữ, chủ động xóa bỏ trình tự. Cũng không sợ các đệ tử sẽ phản bội. Nếu ai dám phản bội, trực tiếp chính là một cái xóa bỏ chuyện. Tô Tâm Tâm ở sơ cấp thí luyện địa thu được rừng rậm Thanh Long Văn. La Phong thu được đại địa huyền vũ văn cùng với thổ kiếm. Tống Bác thu được hắc thủy huyền vũ văn cùng với thủy kiếm. Cao Quảng Tâm thu được cụ phong ứng long văn cùng với phong chi kiếm. Trịnh Lâm thu được thôn hỏa tất phương văn cùng với hỏa kiếm. Cuối cùng Hứa Nguyệt đạt được là hỏa viêm chu tước văn cùng với hỏa kiếm. Có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá. Mạc Bất Phàm đứng ở đỉnh núi nhìn ra xa phía dưới, thấy rõ Ngô Hạo Lâm, Long Du Du cùng với thành lớn khác tông liên phân bộ các bộ trưởng đều tới. Tào Bùi Dĩnh cũng ở đây trong đó. Mấy vị, tất cả lên đi. Ông Mạc Bất Phàm vung tay lên, huyền vũ tạo thành màn sáng trực tiếp biến mất. Đa tạ mặt tông chủ đại nhân. Nhất thời Ngô Hạo Lâm bọn họ vui mừng, rối rít cung kính hành lễ. Dù sao tôn kính cường giả là chuyện đương nhiên sự tình. Bọn họ rối rít đi vào chính khí phong. La Phong bọn họ nghe được Mạc Bất Phàm tiếng kêu, đều tại phòng đoán là người nào tới chính khí tông làm khách. Bất quá bọn hắn đều tại chính giữa tu hành, cho nên cũng không tới. Ngô Hạo Lâm bọn họ theo thềm đá một đường tiến tới. Nửa đường thời điểm thấy Tống Bác cùng Trịnh Lâm đứng ở thềm đá trung ương vị trí. Nhắm con mắt, trên mặt không ngừng hiện ra đủ loại biểu tình. Có lúc phẫn nộ, có lúc cười như điên, có lúc cười rất thô bỉ. Thần thái khác nhau, giống như chúng ma chướng một dạng với bệnh thần kinh tựa như. Bọn họ hoàn toàn không sờ được đầu não, thậm chí bọn họ tâm lý còn không tùy suy đoán. Hai cái này chính khí tông đệ tử là về tinh thần có vấn đề sao? Suy nghĩ lúc này, bọn họ đi tới đỉnh núi. Có một con bộ lông màu vàng óng chó lớn ở đỉnh núi sơn rong ruổi. Từ bọn họ trước mắt đi ngang qua, ánh mắt của đó bên trong phảng phất mang theo một loại nhìn kỹ ánh mắt. Vô cùng linh tính, Ngô Bộ trưởng, Tào Thành chủ, nha, không đúng. Bây giờ hẳn gọi Tào Vương rồi. Mạc Bất Phàm đi tới, hướng Ngô Hạo Lâm bọn họ gọi nói. Còn có chư vị bộ trưởng, các ngươi đường xa tới, bổn tọa lại không thể tới lúc nghênh đón. Thật sự là chiêu đãi không chu toàn a. Mạc tông chủ đại nhân khách khí rồi. Chúng bộ trưởng rối, rít khoát tay, giọng đặc biệt tôn kính. Dù sao Mạc Bất Phàm ở toàn bộ thần hạc quốc, đó chính là người mạnh nhất, hơn nữa là không ai sánh bằng người mạnh nhất. Mạc tông chủ đại nhân, ngài cũng đừng trêu chọc tiểu vương rồi. Tào Bùi Dĩnh cười khổ một tiếng, ta đây cũng là không trâu bắt chó đi cày, vì bình tức rối loạn, ổn định thần hạc quốc, quả thực không có biện pháp mới ngồi lên cái này vị trí. Ha ha, Mạc Bất Phàm một bộ ta tin ngươi, cái quỷ biểu tình. Trên thực tế, bởi vì thần hạc quốc vương thất bị phá hủy, quyền lực tầng chót nhất xuất hiện trống rỗng, thần hạc quốc rối loạn không ngừng. 12 tông liên phân bộ liên hiệp còn lại tông môn đồng thời phát lực, hoàn toàn đè xuống rối loạn, vì duy trì thần hạc quốc quyền lực hệ thống vận chuyển. Tào Bùi Dĩnh vị này vì thiên hạ bách tính muốn thành chủ, trực tiếp tấn thăng thành thần hạc quốc quốc vương. Đồng thời, Thần Hạc Quốc cũng sửa lại danh hiệu, không gọi nữa Thần Hạc Quốc rồi, mà là xưng là An Quốc, ý là thiên hạ thái bình, trăm họ an cư lạc nghiệp. Tào Bùi Dĩnh cũng đúng là một rất không tồi nhân tuyển. Muốn năng lực có năng lực, hơn nữa còn vì bách tính nghĩ, tin tưởng sẽ là một cái nhân quân. Mạc Tông chủ đại nhân, ta khổ a, ta thật chát quá. Tào Bùi Dĩnh đột nhiên sẽ khóc tố hô, cũng không biết là ai, lại đem toàn bộ quốc khố cho rời trống. Thật là một quả đồng tiền đều không lưu lại a, quá khó khăn, thật quá khó khăn, đến, đều bị đứng ở phía ngoài. Các vị đi vào bên trong nói, Mạc Bất Phàm không nhìn thẳng Tào Bùi Dĩnh, rời đi đề tài, vào trong túi ta đồ vật còn muốn ta phun ra. Ha ha, làm ngươi giấc mộng ngàn năm đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.